Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Thuấn sát. Cao Kiệt ở này hao nửa ngày, chủ yếu vẫn là nghĩ hỏi thăm tình thế biến hóa, không nghĩ tới liền gặp phải kẻ thù. Lúc nào gặp phải kẻ thù vui vẻ nhất vẫn là so với mình lợi hại loại kia kẻ thù. Tự nhiên là hắn sinh bệnh bị thương thời điểm a. Không phải có câu nói gọi nhân ngươi bệnh đòi mạng ngươi mà. Cao Kiện hiện tại liền rất kích động. Chúng ta vốn là không cừu không oán. Đã nói hai câu, ngươi liền có thể phái hơn 200 người đến truy sát ta chừng mấy ngày. Ngươi có quả nhiên là bệnh chứ. Không trách khiến người ta cõng lấy đi đều đi không được. Cũng còn tốt chính mình sau khi cũng là nho nhỏ. Nho nhỏ trả thù một hồi, coi như hòa nhau rồi. Ngược lại Cao Kiện cảm giác mình là đại nhân có đại lượng hòa nhau rồi. Nếu như không phải vừa vặn nhìn thấy Vệ Tư Lý, hắn cũng lười truy cứu nữa Vệ Tư Lý phái người âm chuyện của chính mình. Nhưng hắn bây giờ nhìn đến, không chỉ có nhìn thấy, còn nhìn thấy một con trọng thương. Trong này có hai người là Vệ Tư Lý Tâm Phúc, cũng là nghe qua Cao Kiện, nhưng chưa từng thấy Vệ Tư Lý ra lệnh. Đại đa số người không biết Cao Kiện là ai, nhưng giết chết hắn câu này là nghe rõ ràng. Bọn họ đại đao trường thương từ lâu khát khao khó nhìn. Mọi người vừa định làm sao đem Cao Kiện vây nhốt rất nhường hắn chạy. Kết quả Cao Kiện nhưng dành trước làm khó dễ. Ăn na một chiêu, ánh dạng đông nam thần chi phẫn nộ. Cao Kiện lời còn chưa nói hết thời điểm, chói mắt cường quang cũng đã từ hắn đỉnh đầu tản ra. Cùng trước đùa giỡn không giống, lần này Cao Kiện đỉnh đầu thực sự là siêu sáng. Mọi người phảng phất nhìn thấy thiên đường. Trời, này cái gì? Làm sao như thế sáng? Mẹ nó, mù a, mù, lắc chết ta rồi. Thật giống có cái sáu chữ ở trong mắt lái đi không được a uy. Tốt sáu a, 666, 6.666.666, 6.666.666.666. Bọn họ cho rằng vừa Cao Kiện dùng ánh dạng đông nam thần sự khoan dung chính là cực hạn đây. Không biết đó là Cao Kiện đùa hắn nhóm chơi đây. Trước cái kia độ sáng thuộc về gặp phải người xa lạ hỏi thăm đường độ sáng, mà hiện tại cái này độ sáng nhưng là trước ở Vĩnh Sinh Bỉ Ngạn đầy ngã vạn ngàn quỷ tộc quân đội thời độ sáng. Một cơn gió âm thanh xẹt qua. Cao Kiện vốn là ở 50 mét có hơn. Khoảng cách này là vì phòng ngừa Thanh Đằng phủ người dùng roi đánh lén mình. Thời khắc này hắn nhân đại gia nhắm mắt trong nháy mắt toàn lực khởi động phi kiếm. Nhường phi kiếm kéo chính mình. Đến rồi một lần tầng trời thấp ngự kiếm phi hành. Cao Kiện ngự kiếm cao nhất dây tốc có thể đạt đến 100 mét mỗi giây. Khoảng cách ngắn như vậy, coi như là không dựa vào cá ướp muối từ lực đai lưng, hắn cũng là chớp mắt đã tới. Xuất hiện ở Vệ Tư Lý phía sau. Vệ Tư Lý bị bầy người vờn quanh. Nếu như thật bị bọn họ phản ứng lại, kết liễu trận, Cao Kiện cũng là không dám xông tới. Vì lẽ đó, cơ hội như vậy không nhiều. Vén lôi, không biết là nguyên nhân gì, Cao Kiện lần này triển khai vén lôi so với trước uy lực càng mạnh hơn một chút, đã vượt qua 190p linh áp phát ra. Này đương nhiên không đến vén lôi cực hạn, nhưng trong thời gian ngắn có như thế tăng lên, Cao Kiện đoán nghĩ có thể là song sinh hoa công hiệu. Cao Kiện chiêu kiếm này tương đương với dán vào Vệ Tư Lý chém ra đến. Lưỡi kiếm từ Vệ Tư Lý phía sau xẹt qua, từ cái mông may vị trí, vẫn hoa đến sau gáy. Vệ Tư Lý là thật sự bị thương rất nặng, miễn cưỡng ngưng tụ lại một điểm linh lực căn bản không đủ bình thường 1/3. Thiểm quang dễ dàng phá tan Vệ Tư Lý hộ thể linh áp. Ở hắn trên lưng mang ra một đạo thật dài vết cắt. Đòn đánh này mạnh nhất chỗ cũng không phải kiếm thương, mà là dị năng, sức mạnh sấm sét dọc theo vết thương xé ra Vệ Tư Lý cuối cùng phòng ngự. Điên cuồng trùng kích Vệ Tư Lý ngũ tạng lục phủ, từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ, thậm chí liền ngay cả cõng lấy Vệ Tư Lý cái kia C cấp cao thủ cũng bị lôi điện sức mạnh điện không muốn không muốn. A, Vệ Tư Lý hét lớn một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chính mình mấy ngày trước còn cảm thấy có thể tiện tay ép chết một con kiến nhỏ. Lúc này dĩ nhiên có đưa mình vào tử địa năng lực. Nghe được gió kiếm âm thanh cùng Vệ Tư Lý tiếng kêu thảm thiết, đại gia ngay lập tức sẽ đoán được xảy ra chuyện gì. Lúc này khoảng cách Cao Kiện phát động mặt trời nhỏ mới bất quá 2 giây thời gian. Đại gia con mắt còn không mở, nhưng theo bản năng, Mã Văn Văn cảm thấy muốn trước tiên làm chút gì, coi như không nhìn thấy, cũng quyết không thể nhường Cao Kiện dựa vào điểm ánh mặt trời liền muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Rừng rậm lao tù, Mã Văn hô to một tiếng. Thanh đằng phủ những lão binh này cũng coi như phản ứng không chậm. Nhưng Cao Kiện nhanh hơn bọn họ. Hơn nữa là kế hoạch tốt. Vén lôi chém sau khi đi ra ngoài, Cao Kiện thậm chí đều không thấy kết quả. Trực tiếp lại đang tại chỗ ném 2 viên phù văn lựu đạn. Sau đó liền khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng. Hắn sở dĩ không có ở lúc đi vào hậu cùng phi kiếm phối hợp sử dụng đai lưng, cũng là bởi vì hắn khóa chặt trước bên người một cây đại thụ, sẽ chờ đi ra ngoài thời điểm làm chuyển chỗ mục tiêu đây. Quét một hồi, Cao Kiện kim cương thân lóe lên, sau đó liền đỉnh ở Mã Văn trên lưng. Lần này thật không phải cố ý, ai bảo Mã Văn vừa lúc ở chính mình đột tiến con đường trên đây. Mã Văn vừa định gọi một câu, ta lão eo a. Sau đó hãy cùng bâu linh bình như thế bị đánh bay. Cao Kiện kim cương lưu ly thân đồng thời, vậy thì là một đài di động với tốc độ cao xe ủi đất. Thân thể thiếu một chút, như thế đỉnh đầu đều có thể cho đỉnh tàn. Thoáng trì hoãn, Vệ Tư Lý vị trí. Hai đám cực nóng hỏa diễm nổ tung. 180p phù văn lựu đạn chỉ bị Cao Kiện cho rằng để ngừa vạn nhất đến sử dụng. Hỏa diễm sức mạnh trong nháy mắt nuốt chửng Vệ Tư Lý cùng hắn trước người C cấp cao thủ. Đem Vệ Tư Lý cuối cùng một điểm sinh mệnh dư huy thiêu đốt hầu như không còn. Thu kiếm, Cao Kiện càng làm thiểm quang thu hồi đến không gian vòng tay bên trong. Lúc này đại gia mới miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy chính là đứng chắp tay dù bận vẫn ung dung Cao Kiện. Cùng đã cháy đen một mảnh Vệ Tư Lý cùng với hắn một tâm phúc thủ hạ. Chết rồi, B cấp đại lão ngay ở chính mình mí mắt hạ thấp. Bị một C cấp võ đạo gia chém giết. Nhìn mười mấy người kết thành rừng rậm lao tù bên trong không có một bóng người. Các chiến sĩ rất phẫn nộ, rất nhục nhã, cũng rất hoảng sợ. Quá nhanh, người này đúng là C cấp sao? Loại này C cấp, ở đây ai có thể đánh được? Gặp lại, Cao Kiện vung một phất ống tay áo, xoay người rời đi, không mang đi một áng mây. Chém giết Vệ Tư Lý quá trình nước chảy mây trôi, liền Cao Kiện chính mình cũng cảm thấy có như vậy điểm phiêu giật. Đám người này một mặt mộng bức, thậm chí ngay cả chính mình dùng cái gì vũ khí, kỹ năng gì, cũng không biết. Nếu như không phải ở đây thực đang không có cái khác người ngoài, bọn họ thậm chí cũng không thể xác định người chính là Cao Kiện giết. Thanh đằng phủ mọi người nghỉ chân tại chỗ, không ai đuổi theo, bọn họ biết không đuổi kịp. Coi như có như vậy một, hai người có thể đuổi tới Cao Kiện tốc độ. Sau đó thì sao? Thật có thể ngăn cản người này một đòn toàn lực sao? Cao Kiện là đi máy bay trở về, về đến nhà thời đã là ngày hôm sau buổi tối, tắm rửa sạch sẽ, vừa cảm giác ngủ thẳng thứ năm sáng sớm, sau khi tỉnh lại mở di động, nhóm WeChat vang ong ong, mấy trăm cái tin tức, cũng đang thảo luận quỷ vực, nhanh như vậy, quỷ vực bên trong này điểm tử sự tình thật giống đã làm mọi người đều biết như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.